Quốc sư Hồ yêu muốn quyến rũ tôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Kiều dần trấn tĩnh lại tinh thần của bản thân, cô nghiêm túc quay người lại hỏi cậu ta. Là cách gì? Mau nói cho ta biết. Quân Hạo cầm lấy thanh kiếm của Lãnh Huyết, cậu chạm vào mặt của lưỡi kiếm, một tia thần hồn còn sót lại của Lãnh Huyết đã được thu hồi lại, nằm gọn trong tay cậu ta. Ánh mắt cậu khẩn thiết nhìn Nhã Kiều một cách khó xử. Chỉ còn sót lại một mảnh thần hồn thôi, nhưng mà vẫn có thể cứu được, cần máu của cô nương và bệ hạ nuôi dưỡng. Sau đó, hai người nuôi dưỡng thần hồn ở căn hầm băng sau viện Tây Hà. Mặc dù quốc sư đã chết, nhưng màn chắn bảo vệ của căn hầm vẫn còn tồn tại, không hề bị giảm đi chút sức mạnh nào. Khi Nhã Kiều bước vào bên trong lại không hề bị nó đánh lùi về sau, ngược lại còn an toàn bước vào trong mà không có chút tổn hại nào. Từ ngày này, qua tháng khác, mảnh thần hồn của Lãnh Huyết được Trấn Kiệt và Nha Kiều cho uống máu hàng ngày, nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì mới. Điều này làm cho cô vô cùng sốt ruột mà gặng hỏi Quân Hạo. Rốt cuộc là cách của cậu có hữu hiệu không vậy hả? Quân Hạo cực kỳ chắc chắn với cách hồi sinh này. Chỉ cần máu của Long Tử và của Nguyệt Vi Nữ thì chắc chắn có thể khôi phục hoàn toàn thần hồn của Lãnh Huyết. Chỉ là cậu không biết mất thời gian bao lâu để nuôi dưỡng nó hoàn thiện. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã gần một năm, nhưng mảnh thần hồn vẫn nhỏ tí như vậy, không hề thay đổi một chút nào. Tại sao lại vậy cơ chứ? Hai người đang mải mê suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề thì lớp bảo vệ bên ngoài của hang động băng liền biến mất hoàn toàn. Cả hai hốt hoảng chạy vào bên trong xem thử thần hồn của Lãnh Huyết. Điều làm họ vô cùng kinh ngạc đó chính là không còn mảnh thần hồn nào ở đây cả. Ngay trước mặt họ lúc này là cơ thể bằng xương, bằng thịt của Lãnh Huyết. Một cơ thể lạnh lẽo, không hề có một hơi ấm nào cả. Nhã Kiều thất thần chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh ngắt của hắn. Cuối cũng hóa thành hình người, nhưng tại sao hắn lại không khác gì một cái xác? Quân Hạo bây giờ mới hiểu được lý do vì sao mà suốt gần một năm qua, mảnh thần hồn không có gì thay đổi. Đó là bởi vì lá chắn của trận pháp ngăn cản các thần hồn tiến vào trong, vì đã tụ tập đủ mảnh vỡ nên màn chắn mới bị phá vỡ một cách bất ngờ như vậy. Quân Hạo không nói nhiều với Nhã Kiều, liền đưa cơ thể Lãnh Huyết trở về phòng của ngài ấy rồi mới quay sang giải thích với cô. Bây giờ cần cô nương sưởi ấm cho cơ thể của ngài ấy, như vậy thì nhất định ngài ấy sẽ sống lại. Nói xong, Quân Hạo rất biết điều mà ra ngoài đóng cửa lại để cô và Lãnh Huyết trong phòng, còn đặc biệt khóa cửa lại nữa. Khóe miệng cậu lại nhếch mép cười một cách gian xảo, ánh mắt hướng lên nhìn trời cao. Ha, chủ nhân vẫn vậy nhỉ? Hồ ly thích mê hoặc lòng người. Trong phòng, Nhã Kiều không hề do dự mà cởi áo y phục bên ngoài ra, sau đó nằm lên giường, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Lãnh Huyết. Hơi lạnh từ người hắn truyền qua khiến cho cơ thể cô run rẩy không ngừng. Cảm giác lạnh đến thấu xương vậy, cô sử dụng ngọn lửa của bản thân để tăng nhiệt độ lên, giúp cho quá trình hồi phục của hắn nhanh hơn. Đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nghe câu nói này của Nhã Kiều, khóe miệng của Lãnh Huyết khẽ nhếch lên, mở miệng nói chuyện với cô. Nàng vẫn như thế nhỉ, dù bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm đờ ến sự sống chết của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Kiều chết lặng trong giây lát, vậy mà hắn lại mở miệng nói chuyện với cô. Đây là sự thật chứ không phải mơ đúng không? Cô dùng hai tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Lãnh Huyết. Hắn đang mở mắt nhìn cô vô cùng trìu mến, đây quả thực không phải là mơ rồi. Hắn đã không sao, hắn đã sống lại, hắn vẫn chưa chết. Nhã Kiều xúc động đến nỗi nước mắt lại rơi không ngừng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, ta đã hại người, là ta, đã khiến người phải chịu nỗi đau thấu xương này. Lãnh Huyết cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô mà an ủi. Không sao, nếu nàng thấy có lỗi thì chắc phải bồi thường cho ta khoản nợ này chứ nhỉ. Chưa kịp để Nhã Kiều phản ứng lại thì hắn đã đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Đôi mắt của cô lại mở to, cơ thể trở nên cứng ngắc không biết nên làm thế nào. Mặc dù cơ thể của hắn vẫn còn rất lạnh nhưng khi hắn đưa lưỡi vào trong thì lại vô cùng ấm áp. Cô có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim của hắn cùng với của cô đang đập liên hồi. Bàn tay lạnh ngắt của Lãnh Huyết nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi của Nhã Kiều rồi từ từ tiến lên phía trên. Lần này, cô không còn né tránh tình cảm của hắn nữa, cô chấp nhận để hắn mặc sức làm càn. Lãnh Huyết cúi xuống cắn mạnh vào cổ của cô, thì thầm mấy lời vô cùng ngọt ngào. cơ thể nương tử thật ấm áp, ta thực sự rất thích. Rất thích nàng, nghe câu nói này của hắn khiến cho cô ngại đến đỏ mặt tía tai. Hắn lăn lê trên cơ thể của Nhã Kiều, lưỡi hắn đã đi qua chỗ nào thì sẽ để lại một dấu hôn nhỏ. Nhã Kiều cũng không phải dạng vừa, cô liền đáp trả lại bằng nhiều vết cắn lên cơ bụng săn chắc của hắn. Khóe miệng cô lại nở một nụ cười gian xảo. Ta cũng rất thích chàng, ta sẽ là nương tử của chàng, vậy nên đừng cố kiềm chế nhé. Câu nói này của cô đã đánh thức lòng hát, em mở muốn từ rất lâu của Lãnh Huyết đối với Nhã Kiều. Hắn làm càng ngày càng nhanh, từng nụ hôn của hắn giống như muốn nuốt chửng đôi môi nhỏ của cô vậy. Mấy canh giờ trôi qua, nói đúng hơn là Lãnh Huyết vật cô từ buổi chiều cho đến sáng tinh mơ ngày hôm sau. Cơ thể cô dường như đã kiệt sức, cảm giác cái eo nhỏ sắp gãy luôn vậy. Tiểu nương tử, nàng dậy rồi sao? Có muốn làm thêm không? Lãnh Huyết nở nụ cười vô cùng sảng khoái nhìn Nhã Kiều. Cô lập tức từ chối hắn ngay. Thôi đủ rồi, chàng hơi bị bạo lực rồi đấy. Sắc mặt của Lãnh Huyết đã có sức sống trở lại, hai má lại hồng hào cùng với hơi ấm cơ thể rõ ràng, không còn lạnh như một tảng băng giống hôm qua nữa. Sau hôm đó, hai người được ban hôn và thành thân với nhau, trở thành một cặp phu thê hạnh phúc. Trấn Kiệt nhờ có sự dẫn dắt của Lãnh Huyết và cả Nhã Kiều nên đã trở thành một vị vua tốt sau này. Khi ngôi vị vững chắc, Lãnh Huyết cũng cáo quan trở về nơi thôn giã sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình bên cạnh Nhã Kiều. Quân Hạo và Uyển Nhi vẫn là người hầu trung thành bên cạnh hai người họ. Cuộc sống thật yên bình, không danh lợi và phú quý. Cách chương.